siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1697 thần tổ chức đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia Tinh Hàn ra nhà cũ, bảy cái ăn mặc thân thể bao phủ hắc ám sinh vật lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hàn Gia nhà cũ quan sát. Ya Kê, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận rồi chứ? Chỉ là một cái Hàn gia, đừng nói hiện tại còn chưa thể xác định bọn họ là Hàn Kính Chi đời sau, liền coi như bọn họ thật là Hàn Kính Chi đời sau, cũng không dùng tới đem ta cùng Lỗ Địch đều kêu đến, còn mang tới ba khắc bọn họ chứ. Cổ Cát Á có chút không phản đối nói với Ya Kê. Ya Kê ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn gia nhà cũ, xa xa mà có thể nhìn thấy ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, người một nhà bao quát Linh, Bảo Nhi, Ngao Dạ bọn người ở Lộ Thiên mái nhà hoa viên lên ăn cơm. Vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn, xà ma nữ, hắc hồ cùng lâu già đều chết không rõ ràng, rất khả năng là Hàn Kính Chi người lão tặc kia trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Chúng ta đối thủ lần này cũng không phải Hàn Sâm bọn họ mà là Hàn Kính Chi người lão tặc kia. Ya Kê nói xong, nhìn về phía một bên nam tử tóc trắng nói rằng. Tân Lưu xã trưởng, ngươi bên kia công tác tiến hành thế nào rồi? Hóa thân làm tóc bạc Tân Lưu xã trưởng Hàn Ngọc Phi bình tĩnh nói. Chúng ta Tân Lưu xã đã tạm thời chặt đứt Lạc Gia Tinh cùng bên ngoài liên hệ, đồng thời tiến hành rồi một ít công quan, trong vòng 2 ngày, không sẽ có bất kỳ quân đội liên minh đến Lạc Gia Tinh cứu viện, bất quá Kỳ Gia bên kia ta liền không có cách nào bảo đảm, bất quá trong vòng 3 tiếng, Kỳ Gia hẳn là sẽ không nhận được tin tức. Khu vực phụ cận cũng đều tiến hành rồi phong tỏa, không sẽ có những nhân loại khác đi tới phụ cận thành thì. Rất tốt, khổ cực ngươi. Ya Kê lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại hướng ba khắc loại ba cái sinh vật nói rằng. Đây động thủ đi, Hàn gia những người kia giao cho các ngươi ba người, Hàn Sâm cùng con trai của hắn muốn sống, những người khác toàn bộ đánh chết. Ta cùng Lỗ Địch Cổ Cát Á phụ trách đối phó có thể xuất hiện Hàn Kính Chi, hoặc là còn lại có thể xuất hiện cao thủ, bảo đảm sẽ không để cho người quấy rối hành động của các ngươi. Vâng, ba khắc ba cái sinh vật đáp một tiếng, đồng thời hướng về mái nhà hoa viên bay đi. Tuy rằng đồng dạng là thần tổ chức thành viên, bất quá địa vị cũng có cao thấp khác biệt, thần tổ chức nắm giữ gen chiến giáp có hạn, có thể thu được gen chiến giáp tán thành thao túng gen chiến giáp thần tổ chức thành viên, tựu Ya Kê, Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á như vậy, địa vị muốn cao rất nhiều. Ba khác loại ba cái sinh vật đều là thăng cấp thành thần sau đó, còn đang tu luyện ở trong, cũng không có khả năng ngưng tụ ra bản mệnh gen chiến giáp, cũng không thể thu được cái khác gen chiến giáp tán thành, địa vị dù sao liền muốn thấp một ít. Bất quá có thể lên cấp đến liên minh vũ trụ sinh vật đều là vô cùng cường đại, bọn họ đồng dạng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu là Hàn Kính Chi đến, bọn họ tự nhiên sẽ có sợ hãi, hoặc là gặp gỡ nắm giữ gen chiến giáp cường giả cũng sẽ làm bọn họ có kiêng dè. Có thể xem cái kia mái nhà trong hoa viên, đều là một ít tuổi trẻ nam nam nữ nữ, bọn họ cũng không cho là giải quyết bọn họ sẽ có phiền toái gì, dù sao bọn họ đều là đã từng đứng đệ tứ thần chi tí hộ sở đỉnh, đã từng bị cho rằng là thăng cấp thành thần tồn tại. Là Lam mang theo người một nhà vây quanh một cái bàn lớn phía trước ăn cơm, như là chó sồm như lười biếng nằm trên mặt đất Kim Mao Hống, đột nhiên đứng lên, quay về giữa bầu trời ô ô kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lam cùng Kỳ Yên Nhiên các nàng đều biết Kim Mao Hống lai lịch, biết nó không sẽ vô duyên vô cớ kêu loạn, liền ngẩng đầu hướng trời cao nhìn tới. Chỉ thấy trên bầu trời một cái to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, cái kia hỏa long thân thể vượt quá 100 mét, toàn thân thiêu đốt hồng bên trong thấu lam hỏa diễm, theo nó tới gần, phụ cận hết thảy đều bị chiếu sáng trưng. Ở cái kia hỏa long bên trái còn có một con mọc ra 4 cánh song đầu quái thú, cả người mọc đầy hắc lân, tuy rằng không có hỏa long như vậy to lớn, thế nhưng chiều cao cũng vượt quá 10 mét. Hỏa long phía bên phải còn có một con băng ngọc giống như cự ưng, 2 cánh triển khai có tới hơn 20 mét, đập cánh trong lúc đó, bông tuyết đầy trời tùy theo bay xuống. 3 con sinh vật khủng bố khí tức trong phút chốc bao phủ toàn bộ thành thị, theo người nhà họ Hàn nơi nhà lớn làm trung tâm, kinh khủng kia khí tức cũng mãnh liệt nhất. Là Lam cùng Kỳ Yên Nhiên sắc mặt đều là đại biến, chỉ là hơi thở kia cường độ, liền vượt xa các nàng gặp bán thần, hơn nữa một lần liền đến 3 con, làm sao để bọn họ không sợ hãi. Ba khắc chúng nó tuy rằng vẫn không có thu được gen chiến giáp tán thành, cũng không có ngưng tụ ra chính mình bản mệnh gen chiến giáp, có thể chúng nó đã lên cấp đến liên minh vũ trụ không biết bao nhiêu năm, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành, chỉ là tố chất thân thể liền so ra đỉnh cấp bán thần đều còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chớ đừng nói chi là trong nhân loại vốn là không có bao nhiêu đỉnh cấp bán thần, ngoại trừ La Hải Đường loại trường hợp đặc biệt ở ngoài, nhiều nhất cũng là có thể ra cái bảo thạch cấp bán thần mà thôi, so ra ba khắc chúng nó kém quá xa. Là Lam Chính âm thầm giật mình chi thời, đột nhiên nghe được bên người truyền đến rung trời tiếng gào, như chó sồm lớn bằng kim mao hống thân thể nhanh chóng bành trướng, đồng thời đạp không mà lên, trực tiếp hướng về ba khắc chúng nó nhào tới. Theo trên không trung cấp tốc chạy, nó thân thể cũng càng lúc càng lớn, hầu như núi lớn, đồng thời trên người còn bao vây như hoàng kim đúc ra áo giáp. Nguyên bản to lớn hỏa long ba khắc ở lớn lên kim mao hống trước mặt phảng phất thành tiểu bò sát như vậy, chớ đừng nói chi là mặt khác hai cái sinh vật. Kim mao hống một cái cắn xuống, ba khắc vung vẩy vuốt rồng muốn chống đỡ, có thể nhưng căn bản không chống đỡ được, bị kim mao hống một cái cắn vào cái cổ, răng rắc một tiếng đem cái cổ cho cắn đứt, huyết thủy nhất thời như là thác nước từ giữa bầu trời chảy xuống. Kim mao hống dựa vào gen chiến giáp hung uy, ở trên bầu trời bừa bãi tàn phá thoáng qua liền đem ba con đã thăng cấp thành thần dị sinh vật chém chi ly vỡ chết, tổn thương, đầy trời huyết thủy tàn phá vũ giàn rủa, trong lúc nhất thời đem sở hữu người đều cho xem sững sờ. La Lam cùng Kỳ Yên Nhiên tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới kim mao hống đã vậy còn quá lợi hại, thật là có điểm bị kinh đến. Ngao dại nhìn kim mao hống trên người gen chiến giáp hơi nheo mắt lại. Yake, Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á đều là giật này cả mình, bọn họ vẫn phòng bị bốn phía chuẩn bị muốn các cao thủ xuất hiện, có thể không ai từng nghĩ tới, xem ra thật giống là sùng vật chó sùng, dĩ nhiên chính là kinh khủng kia cường giả, một cái chưa kịp phản ứng, liền bị kim mao hống cắn chết hỏa long ba khắc, cái khác hai cái thần sinh vật cũng bị trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá giảo hoạt, nắm giữ gen chiến giáp cường giả, dĩ nhiên ngụy trang thành một cái sùng vật cầu, thật là đáng ghét cực điểm, ta muốn giết nó. Cổ Cát Á tức giận nổi giận một tiếng, trong phút chốc cũng đã phá không đến kim mao hống trước mặt, ngăn cản phải tiếp tục truy sát cái kia hai con thần sinh vật kim mao hống. Cổ Cát Á lớn lên rất như là nhân loại, chỉ là trên trán sinh ra có ba con mắt, lúc này ăn mặc một bộ màu trắng gen chiến giáp, nắm đấm đón lấy kim mao hống móng vuốt. Cổ Cát Á lại bị kim mao hống một móng vuốt đập bay ra ngoài, trên không trung trượt ra mấy ngàn mét mới dừng lại, sắc mặt thay đổi. Cách chương.